Chương 62, nàng dâu gặp trưởng bối. Saffron City nam bộ vùng ngoại thành khu biệt thự bên trong, ở vào phía trong cùng nhất sân biệt thự bên trong. Mấy chục cái người hầu chia hai cái đội ngũ, một đội tại phòng bếp bận rộn chuẩn bị cơm trưa, mặt khác thì là chỉ huy cái này bộ kẹ mẩn đem biệt thự lau không nhốn bụi trần. Ngay cả bên ngoài trong viện bãi cỏ cùng cây cối đều bị sở si thở tu bổ xinh đẹp dị thường. Lạc Ninh khi tiến vào Saffron City thời điểm, liền thông chi lao đầu tử cùng ngãi mãi. Ngãi mãi vội vã tiến về xịp cao Úc, đem xịp tạ gà họa chạy về nhà bên trong, tiếp lấy chính là gà bay chó chạy, bận bịu túi bụi. Ngoại trừ sạp gì nạ, Lạc Ninh mang theo một cái tên là kỳ sản mẹ cô bạn gái nhỏ trở về, xịp mại đẹp cười nếp nhăn đều tăng lên mấy đầu. Ngay tiếp theo xịp tạ gà họa thời gian cũng tốt hơn. Ninh Nhi trở về Á Lạc Ninh tại bảo an cưới chào bên trong, mới vừa tiến vào đại môn, còn chưa tới trong biệt thự đâu. Mãi mãi mừng rỡ thanh âm liền bên thai bờ vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt tươi cười mãi mãi liền dựa vào tại biệt thự đại môn bên cạnh, đối với mình ngoắc đầu. Mãi mãi. Lạc Ninh cười, dắt, hoặc là nói là kéo lấy đỏ lên khuôn mặt nhỏ mẹ ấy, hướng về trong phòng đi đến. Sạp gì nạ không sai. Nhìn xem yên tĩnh cùng sau lưng Lạc Ninh sạp gì nạ thon dài thân ảnh, mãi mãi gật gật đầu, cùng sạp gì nạ cái này khâm điểm xịp gia tộc cháu dâu. Cũng không cần khách khí. Còn có Đoá Nhi, cu nở dê hoan nghênh về nhà. Mãi mãi nhìn xem Đoá Nhi cười nói. Đoá Nhi cũng là cái nhà này một phân tử. Trẻ nầy Đoá Nhi cầm lấy váy, nhẹ nhàng túi đầu. Đây chính là mẹ ấy đi nhìn một cái, thật đúng là xinh đẹp đi lên trước, không nhìn thẳng Lạc Ninh. Mãi mãi kéo mẹ ấy tay, cười tán thưởng. Đến giờ phút này, tăng thêm Lạc Ninh mãi mãi bình hòa bộ dáng. Mẹ cu nở dê thời gian dần trôi qua bùng ra. Không tại dáng vẻ khẩn trương, nàng cười duyên, ngọt ngào kêu, bà nội khỏe ấy, bé ngoan, tất cả mọi người mau vào trước. Nắm mẹ ấy tay, kêu gọi mấy người, nụ cười trên mặt một mực duy trì, đi vào hò nhà. Tiến nhập trong phòng, không có ánh nắng chiếu xạ về sau, gì cả cu nở dê từ Lạc Ninh ngự kim cương bên trong hiện thân. Giật giật nhanh chóng chạy đến phía trước, nhẹ nhàng nâng từ bản thân váy trắng, đối xịp lại đẹp liền huyền chuyển túi đầu, ngại ngại kim an đương nhiên. Mãi mãi lôi kéo mẹ thẳng tắp xuyên qua nàng. Di ca mỉm cười, nhìn xem Lạc Ninh rội ra tay, liền lôi kéo Lạc Ninh đi theo mãi mãi cùng mẹ ấy đằng sau. Mọi người đi tới cạnh ghế salon một bên, sau đó nhìn thấy lao đầu tử ngồi ở trên ghế salon say sưa ngon lành nhìn xem tin tức ngươi lão nhân này. Ninh Nhi thật vất vả một lần trở về, ngươi ở nơi này nhìn tin tức, người ta mang theo khách nhân tới, ngươi hay là ở chỗ này nhìn tin tức đi đi đi. Ngồi đi một bên có mẹ ấy, mãi mãi cũng không có dương phát hiện mình hùng phong, chỉ là đem xịp tạ gạ hỏa lao ra tử đẩy ra nơi hẻo lánh. Vô tội nằm thương lão ra tử vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt liếc phu nhân của mình, lắc đầu đứng lên, đối Lạc Ninh cùng sạp di nạ còn có Đoá Nhi gật gật đầu, trở về liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Các ngươi mãi mãi rất tưởng nhập gấp. Lao đầu tử tinh thần đầu không sai Lạc Ninh rỗi ra một cái ngón tay cái. Ngoại trừ tóc trắng lại nhiều một mảnh da da. Chén ơi! Sạp Di Nạ cùng Đoá Nhi có chút túi đầu. Da da Kim An gì cả lần nữa huyển chuyển túi đầu. Lạc Ninh đối với mình nhà da da mãi mãi tùy ý đến ngược lại là không có việc gì. Sạp Di Nạ cùng Đoá Nhi cũng không có lá gan này. Lao da tử như là tức giận lên. Các nàng ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Đám người ngồi xuống ghế salon. Một bên khác trong đại sảnh chính đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Ra ra tốt. Mẹ chớp mắt to, đầu tiên là cho lão đầu tử tới một cái cúi đầu. Ừm, không sai hài tử. Xịp tạ gà họa hơi lộ ra tiếu dung, đối mẹ ấy gật gật đầu. Đừng quản lão già kia, nhanh cùng mãi mãi nói một chút, mẹ quê hương là nơi nào tới mãi mãi hiền hòa nhìn xem mẹ ấy, cùng đối đãi lão đầu tử thái độ quả thực là hai người. Mãi mãi, ta gọi kỳ sản mẹ ấy, đến từ ở nổ và địa khu ả sập tờ tì ả city. Là năm nay vừa mới lữ hành tân thủ huấn luyện ra. Mẹ không có co quáp, tự nhiên giới thiệu mình. Ở nổ vạ địa khu A, xa như vậy một người tới, thật sự là khổ ngươi mãi mãi vô mẹ ấy tay nhỏ, sau đó nhìn một chút ngoan ngoãn ngồi tại lao đầu tử bên cạnh Lạc Ninh. Mau cùng mãi mãi nói một chút, Lạc Ninh tiểu tử này có hay không khi dễ ngươi, mãi mãi giúp ngươi xuất khí nhìn sang về sau, mãi mãi nói ra. Không có đâu mẹ ấy đỏ mặt lắc đầu. Lạc Ninh đối với ta rất tốt nha. Tiểu tử này liền là cái gặp rắc rối tinh, sắp gì nạ đứa nhỏ này tính tình mềm, toàn bộ chiều theo hắn, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là cự tuyệt. Nói, mãi mãi trừng mắt liếc Lạc Ninh, thiếu cho ta cười đùa tí tưởng, hoặc tạ vịt sở tạ sự kiện, người lão thân ta thật tốt nói một chút chiến hỏa làm sao đống nhiên liền thiêu đốt đến ta trên thân rồi. Lạc Ninh vô tội giả bộ như không nghe thấy. Hết sức chuyên chú nhìn tin tức. Ngươi xem một chút tiểu tử này, bà nội khỏe cười lắc đầu, mẹ ấy về sau cần phải bao ở hắn, quá chuyện nguy hiểm cũng không thể theo tính tình của hắn làm ẩu. Ấy ấy mẹ ấy nói không ra lời, để nàng đi qua nở Lạc Ninh đừng nói giỡn, nếu là nói ra bao ở Lạc Ninh, chỉ có băng thiên vương lộ tỷ mới có thể a mẹ trong đầu hiện hiện cái kia đạo tuyệt mỹ ưu nhã thân ảnh. Sau đó, Lạc Ninh cùng ra ra mãi mãi đàm luận lữ hành bên trong các loại kiến thức. Thẳng đến người hầu tới nói cho cơm trưa đã chuẩn bị hoàn tất, mọi người mới đứng dậy đi nhà hàng. Buổi chiều, Sif lao ra tử lần nữa đi công ty xử lý sự vụ. Mãi mãi cùng Đoá Nhi, Sạp Di Nạ còn có mẹ ấy ngồi ở trong sân không biết đàm luận cái gì. Lạc Ninh chỉ có thể cầu nguyện mãi mãi đừng đưa nàng ngự phu chi thuật chuyển cho các nàng mới tốt trong sân, là có ánh nắng trực tiếp chiếu xạ, gì cả tự nhiên không cách nào xuất hiện, cái này khiến Lạc Ninh âm thầm tự hỏi. Như thế nào mới có thể để gì cả có thể tự do tự tại xuất hiện dưới ánh mặt trời sau đó, nhìn xem ánh mặt trời sáng rỡ, Lạc Ninh đem bên hông bổ kẻ bàn đem ra. Đi ra đem, chặt mèo y ổng, dại dạ đồ, giờ dạ tin y. Mê ô giống ba con bổ kẻ mẩn xuất hiện, Lạc Ninh mới phát hiện, lấy ba mặt hàng một chữ cuối cùng, đều là rồng mặc dù chặt mèo y ổng cùng dại dạ đồ cũng không có long thuộc tính, nhưng hoàn toàn chính xác đều có thể sử dụng long hệ kỹ năng. Còn có giờ giả tín ý lại thêm liên minh ban thưởng trạm tỉn, mà lại trạm tỉn cuối cùng tịnh hóa phở lì gồng lại là có được long thuộc tính xem ra muốn tiếp tục phát triển mình trong đội ngũ bổ kẹ mẩn thuộc tính khác biệt. Lạc Ninh nhìn xem ba con bổ kẹ mẩn âm thầm nghĩ tới. Hệ thống ban thưởng trạm tỉn bổ kẹ mẩn trứng, nguyên lai là thông qua liên minh tay ban thưởng cho Lạc Ninh. Cái này khiến Lạc Ninh không khỏi đầu đen rau muống, còn tưởng rằng trực tiếp là xuất hiện ở hệ thống không gian bên trong đây này. Lạc Ninh nguyên bản còn có chút chờ mong lần này phát biểu mộng đặc tính liên minh ban thưởng, không nghĩ tới là như vậy. Giờ dạ tin y nhìn xem suy nghĩ Lạc Ninh, nhỏ giọng kêu liền hướng về Lạc Ninh bỏ qua đến, nheo mắt lại vây ở Lạc Ninh trên cổ. Dài dạ đồ trông thấy trong sân cự ao nửa cờ lớn, hưng phấn vọt vào. Chắc người y ổng thì lại là miễn cưỡng nằm xuống.